Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Ung Dung Tuế Nguyệt, lòng ta như trước, hống hống hống, chàng diện bị Lộc Vũ chính là lời nói từng tiếng đẩy về phía cao trào. 32 cái băng yêu vương ngưỡng bầu trời giống, tiếng chấn hoàn vũ, trong bọn họ tâm chi sao động, có thể chấn động thương khung. Có thể phá nhật nguyệt, ám nguyệt tộc người cả đời khó quên cái này cuồn cuộn một màn. Kỳ thực đối với Lộc Vũ cùng 32 băng yêu vương đối thoại, bọn họ nghe là như lọt vào trong sương mù, căn bản là nghe không hiểu. Thế nhưng bọn họ lại có thể cảm ứng rõ ràng đến một loại tịch quyển thiên địa khí thế, một loại bao gồm hết vũ nội cái thế hào hùng. Nhất là Lộc Vũ một câu kia ta đã trở về, càng là mơ hồ xúc động trong lòng bọn họ một cái đồ đạc. Bọn họ cũng bị sâu đẫm lây, không biết không ngờ theo nhiệt huyết sôi trào, ở băng yêu vương từng tiếng gào to chung, Lộc Vũ mang theo ám nguyệt tộc người rời đi. Ám nguyệt tộc tất cả mọi người không dám quay đầu nhìn lại, bởi vì 32 băng yêu vương nhìn về phía Lộc Vũ nhãn thần quá mức rừng rực, bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng được cái kia 32 đôi con mắt chính thong thả chảy xuống lấy nước mắt, còn có ngưng kết ra băng tinh. Công tử, thân thể của ngươi trên lên đến tột cùng cất giấu thế nào bí mật không muốn người biết đâu. Thiên Nhã phu nhân dùng một loại si ngốc ánh mắt nhìn Lộc Vũ. Nàng phi thường lý giải người, không có đi hỏi Lộc Vũ liên quan tới băng yêu vương sự tình. Nàng biết, Lộc Vũ bằng lòng nói cho nàng biết, không cần nàng đi hỏi, mà Lộc Vũ không muốn nói, nàng cũng không cần phải đi hỏi. Vô luận như thế nào, tái kiến chính mình tam thập nhị đệ tử, Lộc Vũ cả người đều có vẻ hơi trầm trọng. Những thứ này đều là hắn theo tiểu nuôi lớn bọn nhỏ, hắn thấy tận mắt lấy bọn họ theo từng cái đứa bé lớn lên thành tuyệt thế thiên kiêu anh hùng, bây giờ lại thấy tận mắt lấy bọn họ hóa thân làm băng yêu. Có thể chỉ có dùng ma tộc tiên huyết mới có thể cọ rửa những thứ kia đã từng thống khổ đi. Mà các ngươi có biết, ta Lộc Vũ dẫn theo các đệ tử của ta, đem lần nữa trở về. Lộc Vũ nhìn lên thiên khung, thầm nghĩ trong lòng, Thiên Nhã phu nhân thiện giải nhân ý, ôn nhu nói ra, công tử, ta cảm giác ngươi thân trên, lên, gánh vác cái gì sứ mệnh, ngươi nội tâm cũng không nên gánh vác quá trọng. Không muốn nguyên nhân này kiềm nén. Lộc Vũ nghe vậy, hơi chút trầm mặc một cái, bỗng nhiên niềm nở cười, tiếng cười kia chung tràn đầy không chịu gò bó cùng cuồng ngạo. Cái này thời khắc, hình như có một loại quang huy tự Lộc Vũ trong thân thể cọ rửa hướng thiên địa bát phương. Ta Lộc Vũ khó khăn gì không có trải qua, muôn đời vạn sinh đau đớn khổ, cũng không thể để cho ta khuất phục, coi như là chiến đến nhất về sau, chiến đến cái này thế giới phần cuối, ta vẫn là năm đó cái kia ta, ta không sợ hãi, cũng đem vĩnh viễn kiên cường đi về phía trước. Điều này đại đạo, dù cho lại cô độc lại tịch liêu, ta cũng đem đi tới cùng. Lục Vũ đang nói ra lời nói này thời điểm, liền cùng năm đó ở Thiên Đế Cung lúc hào hùng giống nhau. Hắn là Lộc Vũ, hắn hào tình vạn trượng, hắn khí khái lăng vân, hắn trong lòng chủng hạ đại đạo ngàn đi, quang mang như trời, bị xua tan tất cả khói mù. Thiên Nhã phu nhân bị Lộc Vũ cái này khí phách cảm hóa, không khỏi nhìn ngây dại. Công tử, ngươi chi hào hùng hòa khí phách thật là khiến người thuyết phục. Thiên Nhã phu nhân như nói rằng, kết thương minh huyết nha cũng không nhịn được kêu lên một tiếng. Vạn năm trước, Lộc Vũ ở Minh Hà đã trải qua thống khổ như vậy dằn vặt, vẫn là nhan sắc không thay đổi. Trải qua nhiều năm như vậy, Lộc Vũ vẫn như cũ là cái kia quang huy vạn trượng Lộc Vũ. Lộc Vũ bên trong tâm, vĩnh viễn hướng quang minh. Tại tiến lên trong quá trình, Lộc Vũ tuy là không ngồi ngồi băng kỳ lân, nhưng là làm cho băng kỳ lân ở chung quanh trong đống tuyết rong ruổi. Băng kỳ lân vốn là thuộc về nơi đây, ở mảnh này băng xương trên thế giới. Băng kỳ lân mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hấp thu có lợi cho tự thân lực lượng. Hiện tại mau rời đi thập vạn tuyết sơn, có thể để cho băng kỳ lân hấp thụ nhiều một điểm, là hơn hấp thu một điểm. Băng kỳ lân tuy là rong ruổi, lại sẽ không rời đi Lộc Vũ quá xa. Nàng luôn là vây quanh Lộc Vũ bên này chạy vội. Tê, băng kỳ lân bỗng nhiên ôm vào đền Lộc Vũ trong lòng, dùng chính mình gò má hướng Lộc Vũ lồng ngực trên lên cọ sát. Nàng hướng về phía Lộc Vũ nói một ít còn lại người nghe không hiểu nói. Lộc Vũ nghe vậy chi về sau, nhưng có chút kinh hỉ, nói ra, ngươi nói ngươi cũng mở ra chiến kỹ. Băng kỳ lân mị nhãn như tơ nhìn Lộc Vũ liếc mắt, có chút xấu hổ gật đầu. Vậy thì tốt quá, ngươi khai mở ra cái gì chiến kỹ, nhanh cho ta thi triển một cái. Lộc Vũ sờ sờ băng kỳ lân đầu, đối với băng kỳ lân bỗng nhiên khai mở ra chiến kỹ việc này, hắn cũng cảm thấy đương nhiên. Nghĩ lúc đó, băng kỳ lân nhưng là hấp thu mấy trăm đạo băng lưu, hơn nữa đem toàn bộ tuyết hồ thủy đều nuốt vào đi vào, càng là cùng hắn cùng nhau đem khổng lồ băng tinh thạch hấp thu. Nhiều như vậy băng xương lực lượng chuyển hóa, cho băng kỳ lân mang đến một hồi duệ biến, cũng không coi vào đâu bất ngờ sự tình. Mà lúc này đây, băng kỳ lân chợt nhảy ly khai Lộc Vũ bên người, tiếp tục tại tuyết địa trên lên rong ruổi. Tê, băng kỳ lân ngoái đầu nhìn lại cười, mang theo phong tình vạn chủng. Nàng cũng không trả lời Lộc Vũ, mà là một bộ thừa nước đục thả câu bộ dạng. Băng nhi, ngươi lại còn cùng ta bán được cái nút tới. Lộc Vũ lắc đầu cười. Băng kỳ lân chớp chớp chính mình cái kia như bảo thạch một dạng sáng ngời đại con mắt, thủy uông uông. Lộc Vũ không phải không thừa nhận, cái này tiểu mỹ nhân trổ mã chính là càng phát đẹp. Thiên nhã phu nhân ôn nhu như nước nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, công tử rất lợi hại, còn thu phục một cái như vậy bảo bối tốt. Lộc Vũ bỗng nhiên dừng lại, sắt vì trịnh trọng trên lên hạ quan sát thiên nhã phu nhân liếc mắt, nhưng không biết lúc nào mới có thể thu phục mặt khác một cái bảo bối tốt a. Lộc Vũ cùng thiên nhã phu nhân mở ra một vui đùa, Lộc Vũ hay là mặt khác một cái bảo bối tốt, lập lờ nước đôi, tựa hồ là đang nói thiên nhã phu nhân. Công tử, ngươi không cần loạn nói đùa. Thiên nhã phu nhân hơi đỏ mặt, cái kia mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt trên lên tựa hồ có thể chảy ra nước. Lộc Vũ mỉm cười nói ra, phu nhân, ta có thể không có nói đùa, ta đã nói rồi, ta xem ai thuận mắt sẽ nói thẳng, sẽ không giấu giếm. Cái này ung dung tuế nguyệt đến, người nào cũng không thể nhượng ta vi phạm tâm ý của mình. Ta từ trước đến nay là bằng cùng với chính mình ý niệm làm việc, nhưng phạm là chuyện ta muốn làm, cũng không người có thể cản dừng ta. Thiên nhã phu nhân cảm thụ được Lộc Vũ trong giọng nói cái kia cỗ quen thuộc bá đạo mùi vị, cảm giác Lộc Vũ thân trên lên có loại không nói ra được khí chất đang hấp dẫn nàng. Chẳng qua nàng lập tức lại vèo cười, che miệng cười nói, còn ung dung tuế nguyệt đây, nói làm như có thật, ngươi bất quá vẫn là người thiếu niên, Công tử gia, Lục Vũ gật đầu, nói ra, câu này công tử gia gọi không sai. Có thưởng, hắn thuận tay lấy ra nhất cái đồ đạc, ném cho ám nguyệt tộc một đám người. Cái này thuận tay ném ra đồ đạc, cũng là hơn 10 chuôi hồn khí. Mỗi một món hồn khí đều là giá trị liên thành bảo bối. Thế nhưng Lộc Vũ biếu tặng bắt đầu hồn khí đến, lại giống như là ném rau cải trắng giống nhau, giống như là không lấy tiền tựa như, mà xem Lộc Vũ bộ dạng, thật đúng là không thèm để ý chút nào. Ám nguyệt tộc nhất bang cướp được hồn khí người, đều là ngây dại, bọn họ bị Lộc Vũ cái này đại phóng cử động cho chấn kinh rồi. Chẳng qua ở phục hồi tinh thần lại chi về sau, bọn họ lập tức là mừng như điên. Đa tạ công tử gia. Ngoặc kép, hết chương.